Thần nông tiểu y tiên, chương 444, giống như ngươi vậy tiết kiệm lão tổng, thật sự là quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn cái này bị đau bộ dáng, Lương Phi lại cảm thấy khá là buồn cười, nhưng là cưỡng ép chịu đựng không có bật cười cạch tai biết. Lương Phi mặc dù có thể nhịn không có cười, nhưng Tiếu Mộng Y nhưng là nhất thời không có thể chịu ở mà che miệng bật cười. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt. Nét nghe được Tiếu Mộng Y tiếng cười, Chu có bảo thần tình có vẻ hơi lúng túng. Nhưng hàng này hiển nhiên là một trời sinh ra mặt dày, trên mặt hắn khó chịu thần tình cũng bất quá chỉ là dừng lại mấy giây thời gian, liền khôi phục rất nhanh rồi lúc trước ra mặt dày, lại còn đầy mặt cười quái dị đưa tay nghênh hướng Tiếu Mộng Y, nói. Tiếu trợ lý người tốt, Chu kinh lý người tốt, Tiếu Mộng Y mới không muốn cùng heo này đầu bắt tay, chỉ là nhàn nhạt xông hắn gật gật đầu. Liền ngồi vào Lương Phi bên người. Tiếu Mộng Y không cùng chính mình bắt tay, điều này làm cho Chu có bảo có chút khó chịu, nhưng hắn rất nhanh lại bên cạnh không có người rụt tay về, cười quái dị ngồi vào Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y đối diện. Lương Tổng người thật đúng là quá tiết kiệm rồi, không có mở người tọa giá, vậy mà ngồi taxi tới. Chu có bảo cây mông vừa mới ngồi xuống, liền nhìn Lương Phi, âm dương quái điều nói. Ôi chao, Lương Tổng, hiện tại giống như ngươi vậy tiết kiệm lão tổng, thật sự là quá ít. Lời nói này dứt lời, Chu có bảo lại cố ý giả vờ một bộ ân cần dáng vẻ, nói. Ôi chăm nha, Lương Tổng, sớm biết ngươi muốn ngồi taxi đến, không bằng ta liền tự mình đi đón ngươi rồi. Ngươi xem, ta xe liền ngừng ở ngoài cửa, đi ngươi kia tiếp một chuyến, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dứt lời. Chu có bảo còn cố ý lấy tay chỉ một cái ngừng ở tủ kính bên ngoài một chiếc kia sáng loáng gọn gàng hiện ra màu đen xe Mercedes, đắc ý quét Lương Phi liếc mắt. Ngươi, Chu có bảo này lời mặc dù nói khá là khách khí, nhưng kẻ ngu cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói ý khinh miệt. Lương Phi mặc dù cười lạnh một tiếng, cũng không có nói gì, ngược lại Tiếu Mộng Y không nhịn được trước nhìn Chu có bảo liếc mắt, đang muốn mở miệng quát hắn một phen, lại bị Lương Phi mỉm cười ngăn lại. Ha ha, Chu kinh lý ngươi nói nhưng là rất đúng rồi. Lương Phi hướng Tiếu Mộng Y nháy mắt, rồi sau đó lại cố ý theo Chu có bảo ngón tay hướng ra phía ngoài vừa nhìn, cười quái dị nói. Ôi chao, Chu kinh lý xe này thật là quý giá, sợ là được có chừng trăm vạn chứ. Đó là đương nhiên, đây chính là năm gần đây chạy băng băng sản xuất mới nhất khoản GL hình xe thể thao, toàn tài liệu nhập khẩu, giá bán 160 vạn đây. Nhìn đến Lương Phi bộ kia hâm mộ ánh mắt, Chu có bảo càng đắc ý hơn, hai cái mắt tí hí nhất thời đều híp thành một kẽ hở. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi so với chính mình có tiền, nhưng là chỉ có tiền không bỏ được hoa lại có tác dụng chó gì, thì nhìn Lương Phi hiện tại loại trang phục này, cùng một người làm công giống như, hơn nữa liền chiếc tay đi bộ xe đều không chịu mua. Dáng vẻ này chính mình, mặc dù chỉ là thay mình tỷ phu đi làm, nhưng ăn ngon mặc đẹp, còn lái xe xin. Mặc dù nói xe này là hắn tỷ phu, nhưng hắn hiện tại nếu mở ra tinh tướng, vậy thì không với hắn chính mình giống nhau sao? Ha ha, Chu có bảo chính cầm lấy tỷ phu xe sang trọng tại Lương Phi trước mặt tinh tướng, nhưng không ngờ Lương Phi đang cười lạnh rồi hai tiếng, đột nhiên thình lình nói một câu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu kinh lý, ngươi xe này là xe tốt, ta chính là lo lắng, vạn nhất hắn bị cảnh sát cho chụp hình. Dán giấy phạt, không biết ngươi lại nên xử lý như thế nào. Ngươi nói gì đó, Chu có bảo đang ở đắc ý, thình lình nghe nói như vậy, không khỏi sợ hết hồn, gấp giọng hỏi. Trên thực tế, Chu có bảo hiện tại ngay cả một bằng lái đều không cầm đến, chiếc xe này cũng là hắn trộm cầm tỷ phu chìa khóa, lén lén mở ra tinh tướng. Hắn không hiểu giao thông pháp quy, và lúc này chính đem xe ngừng ở trên lối đi bộ. Mà nhưng vào lúc này, có cái cảnh sát giao thông đi tới. Chính cầm lấy camera cho xe chụp hình, tiện tay phải đi mở giấy phạt. Chu có bảo mới vừa rồi chỉ lo tại Lương Phi trước mặt giả bộ, không có nhìn kỹ bên ngoài. Bây giờ thấy cái tình huống này, nhất thời cả kinh nhảy cỡn lên, thấp người mập thể càng là giống như đạn bình thường lao ra phòng cà phê, hướng kia cảnh sát giao thông cầu lên tình tới. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Lương Phi cười ha ha, nói với Tiếu Mộng Y rồi một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Được, hắn không phải lái xe xịn sao, nhìn hắn bây giờ còn tại nhiêu cái gì sức. Nhìn đến Chu Có Bảo lúc này đã giống như tôn tử bình thường ở đó, cảnh sát giao thông trước mặt cúi đầu khom lưng chật vật dạng, Tiếu Mộng Y chỉ cảm thấy một trận hà giận. Cháu trai này mới vừa rồi thật sự là quá kiêu ngạo, lái xe xịn lại có gì đặc biệt hơn người, không tuân thủ quy tắc giao thông, đến cuối cùng còn chưa phải là cũng phải xui xẻo. Cảnh sát giao thông đồng chí, thật xin lỗi, là ta sai, ta không nên đem xe đậu ở chỗ này, ta đây liền lái đi, cầu ngươi không muốn mở cho ta giấy phạt rồi. Chu Có Bảo mới vừa rồi tại Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y trước mặt giả bộ như con trâu bình thường, nhưng là bây giờ đến nơi này cảnh sát giao thông trước mặt, nhưng hoàn toàn biến thành đầu gấu, ý vị mà hướng về phía kia cảnh sát giao thông lại vừa là dâng thuốc lá lại vừa là nói mềm mỏng. Đem người bằng lái lấy ra nhìn một chút, mặc cho Chu Có Bảo đem hết lời ngon ngọt, kia cảnh sát giao thông nhưng là đối với hắn phớt lờ không để ý tới, kéo xuống một tờ giấy phạt áp vào trên xe, sau đó liếc Chu Có Bảo liếc mắt, nghiêm giọng hỏi. Chu Có Bảo nghe vậy, nhất thời cả kinh trong lòng máy động. Hắn nơi nào có gì đó bằng lái, đến bây giờ vòng thứ nhất thi viết đều không qua đây. Cái này, thấy kia cảnh sát giao thông chính nghi ngờ mà nhìn mình, Chu Có Bảo đưa tay vào trong ngực sờ nửa ngày, điều khiển không có móc ra, nhưng là móc ra một bọc Trung Hoa, vội vàng rút ra một cây đưa về phía cảnh sát giao thông, trên mặt mang nịnh hót, cười quái dị nói. Cảnh sát giao thông đồng chí, ta, cái này, ta, bằng lái đang ở làm bên trong, gì đó, không có bằng lái ngươi vậy mà lái xe lên đường, còn dám đỗ xe trái quy định. Kia cảnh sát giao thông thần tình nghiêm túc, căn bản là đối với hắn thấp tới khói bỏ mặc, thần tình càng là lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng, xin theo ta trở về cảnh sát giao thông đại đội hiệp trợ điều tra. Đừng a, cảnh sát giao thông đồng chí, chuyện này. Xe này không phải ta. Này Chu Có Bảo đầu óc vốn là không dễ xài, bị cảnh sát giao thông lạnh như vậy mặt nói một chút, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, vậy mà ấp úng đem tình hình thực tế nói ra hết. Gì đó, xe không phải ngươi, chẳng lẽ là trộm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi vấn đề liền càng nghiêm trọng hơn rồi, xem ra ta dẫn ngươi đi đội cảnh sát giao thông còn không giải quyết được vấn đề, phải đi cục công an mới được. Vừa nhìn Chu Có Bảo cái này khẩn trương dáng vẻ, kia cảnh sát giao thông càng cảm thấy có cái gì không đúng, càng là một bộ phòng bị về phía hắn nhìn. Không phải, cảnh quan đồng chí, ngươi hiểu lầm, xe này, không phải ta trộm, mà là ta tỷ phu, bị cảnh sát giao thông như vậy hù dọa một cái, Chu Có Bảo càng là cả kinh không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn đến Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y đi tới. Vội vàng hướng hai người bọn họ nhờ giúp đỡ nói. Lương Tổng, Tiếu trợ lý, các ngươi nhanh cho ta làm cái chứng. Nói cho hắn biết xe này không phải trộm, là ta tỷ phu. Còn nữa, ta là Vạn Gia Nhạc siêu thị mua sắm quản lý, là một có thân phận người, như thế nào lại trộm xe đây? Ha ha, Chu Kinh Lý, nguyên lai xe này không phải ngươi à, ngươi không phải mới vừa nói là ngươi hoa 160 vạn mua vào miệng xe sao? Nhìn đến hắn cái này sắp phát điên dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười không ngớt, lập tức liền cười trêu nói. Chuyện này, ta, cái này, chuyện này, Chu Có Bảo nhất thời bị hắn bữa tiệc này của trách được càng là ấp úng, nửa ngày cũng không biết giải thích như thế nào rồi. Lương Thiếu, là ngươi, Lương Phi đang cùng Chu Có Bảo nói chuyện lúc, lại nghe kia cảnh sát giao thông vừa nhìn Lương Phi, nhất thời kêu lên một tiếng, hướng hắn chào hỏi. Cách Chương.